phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 17, nghiêm phạt trục xuất gia tộc, góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, vẻ mặt chân thành tiểu ý của Cố Khuynh Thành, giống như là thật tình vì Cố Minh Nguyệt cảm thấy hài lòng. Thế nhưng ánh mắt của mọi người nhìn nàng tràn đầy đồng tình, đối với Lâu Thiều Hàn cùng Cố Minh Nguyệt không khỏi khinh bỉ. Đông Ly Quốc Phong tuy rằng cởi mở thế nhưng nữ tử chưa hôn trước chửa, ở Đông Ly vẫn là kẻ khác khinh thường, nhất là phụ thân của hài tử trong bụng Cố Minh Nguyệt còn là vị hôn phu của muội muội nàng. Càng sâu tới, Cố Minh Nguyệt tiểu tam này, lại vẫn tiến dần từng bước chạy đến trước mặt nguyên phối. Nhân gia khoe khoang nàng đã hoài thai, đây quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Cao điệu tiểu tam chống lại nguyên phối ải điệu, mọi người càng phát ra đồng tình với Cố Khuynh Thành, khi thấy vẻ mặt Cố Khuynh Thành không thèm để ý, mọi người lần thứ hai mê mang. Nói lên Cố Khuynh Thành cùng Lâu Thiều Hàn, ngươi tùy tiện trên đường phố nắm một người, nàng cũng có thể cùng ngươi nói ba ngày ba đêm. Có một lần biết được Lâu Thiều Hàn thập phần thích ăn tuyết vực trại ngư, Cố Khuynh Thành vì lấy lòng hắn, không tiếc nhảy vào trong nước sông kết băng, tự mình vì hắn bắt cá chờ nàng đi lên, toàn thân xanh tím cứng ngắc dường như khối băng. Thế nhưng, hiện tại vừa nhìn như vậy, Cố Khuynh Thành căn bản bất tại hồ Lâu Thiều Hàn với ai cùng một chỗ, chẳng lẽ Cố Khuynh Thành căn bản không có thích Lâu Thiều Hàn? Người đến, buộc Cố Minh Nguyệt lại, ném ra bên ngoài phủ. Từ nay về sau, nàng không còn là người của thừa tướng phủ chúng ta. Chấm, Cố Khuynh Thành không thèm để ý, không có, nghĩa là Cố Duyên Đình hắn cũng có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lâu Thiều Hàn, hắn tạm thời không động được nhưng Cố Minh Nguyệt hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nếu như không phải là nhìn mặt mũi của nhị nhi từ Cố Minh Hạo, đừng nói trục xuất nàng ra khỏi gia tộc chính là giết nàng, cũng không quá đáng. Trong mắt của Cố Minh Nguyệt nước mắt cấp tốc chồng chất, nàng hốt hoảng nhìn về phía Cố Minh Hạo. Thế nhưng Cố Minh Hạo khi biết nàng hoài thai cả mặt liền triệt để đen xuống. Nghe đến lão gia nói, muốn đem Cố Minh Nguyệt trục xuất gia tộc, hắn đến cổ họng chưa từng phát ra một tiếng. Chưa hôn tiên chưa thông đồng vị hôn phu của muội muội mình, hai điều này, vô luận điều nào truyền đi, thừa tướng phủ của bọn họ đều là mất mặt, hắn làm cha càng không có mặt mũi. Tuy nói Cố Minh Nguyệt cùng Lâu Thiều Hàn, cũng có chút thật không minh bạch nhưng dù sao không có quan hệ thực chất, hắn vốn định qua một thời gian ngắn, chờ lão gia tử nguôi giận, khuyên nhủ lão gia tử buông tha Minh Nguyệt. Nhưng ai biết Cố Minh Nguyệt chẳng biết xấu hổ mang hài tử của Lâu Thiều Hàn, giá hạ tử thừa tướng phủ tất nhiên không tha cho Cố Minh Nguyệt rồi. Cha, là ta dạy con vô phương, chuyện này người vô luận xử trí như thế nào ta đều không lời nào để nói, vậy do người trách phạt. Cố Minh Hạo hôi bạch nghiêm mặt, hình như thoáng cái già đi vài tuổi, hắn vén áo bào lên, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất nói rất cung kính. Cố Duyên Đình tức giận run tay áo lên, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, quay thị vệ một bên, đạp một cước còn đứng ngay đó làm gì. Từng cái động tác một nhanh nhẹn, buộc nàng lại ném đi cho ta. Chấm, vâng, thị vệ bị đá, chúng một cước vẻ mặt đau khổ đi tới bên người Cố Minh Nguyệt, đặt tay lên trên vai nàng một cái, liền hướng tiểu viện đi ra ngoài, đến bước chói này cũng tiết kiệm. Chờ một chút, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên lên tiếng, ngăn cản bước chân của thị vệ. Thị vệ không hiểu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, thấy thị vệ dừng lại, Cố Khuynh Thành tới trước mặt Cố Minh Nguyệt đem ngân châm cắm ở huyệt đạo của Cố Minh Nguyệt rút xuống. Cố Khuynh Thành vừa thu hồi ngân châm, Cố Minh Nguyệt khôi phục năng lực hành động, liền tránh, ngươi buông ta ra. Ta là tam tiểu thư của thừa tướng phủ, ngươi không thể ta ném xuất phủ. Cố Minh Nguyệt, ngươi đã bị trục xuất gia tộc, không còn là người của thừa tướng phủ chúng ta, sau này ở bên ngoài sống cũng được chết cũng được, đừng đánh danh hào của thừa tướng phủ chúng ta nữa, bằng không. Đừng trách chúng ta dở mặt vô tình, thanh âm của Cố Khuynh Thành bình tĩnh dị thường, trong đôi mắt càng như yên tĩnh không hề gợn sóng. Khinh phiêu phiêu sau khi nói xong, nàng xoay người đi trở về. Phế vật, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cố Minh Nguyệt tức giận đến cả người run, một đôi hạnh mâu hầu như trừng nứt ra, trong mắt ngập trời hận ý tàm thực lý trí của nàng, sắp tới thi đấu bài danh gia tộc, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta không? Nếu như không phải là Cố Khuynh Thành, nàng cũng sẽ không bị trục xuất gia tộc. Ở Linh Huyễn Đại Lục, phàm là người của gia tộc bị trục xuất, hạ tràng không hề ngoại lệ, đều là một chữ chết. Không có gia tộc che chở, một mình nàng dù cho cường đại hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi khi dễ của ngoại nhân. Nhất là, nàng bị trục xuất gia tộc, không có phần bối cảnh này của gia. Tộc hoàng thất sẽ không để cho nàng gả nhập Tam Vương Phủ. Sau đó, tạo thành đây hết thảy hậu quả chính là Cố Khuynh Thành, nàng muốn giết Cố Khuynh Thành, nói như vậy, nàng vẫn là hòn ngọc quý trên tay của Cố gia, gia gia cũng sẽ không đem nàng trục xuất gia tộc. Giết Cố Khuynh Thành, hết thảy đều sẽ tốt, giết nàng. Cố Minh Nguyệt như sắp điên, tâm tâm niệm niệm chính là một cái ý nghĩ này, 10 ngày sau liền là thi đấu bài danh là trong gia tộc, nàng muốn ở thi đấu bài danh, giết Cố Khuynh Thành phế vật này đơn giản là dễ dàng. Chỉ cần Cố Khuynh Thành dám đáp ứng, nàng một cách tự tin, giết Cố Khuynh Thành. Cố Minh Nguyệt, ngươi đã không còn là người của Cố gia chúng ta, ngươi dựa vào cái gì tham gia thi đấu bài danh của Cố gia chúng ta? Chấm, không chờ Cố Khuynh Thành nói, Cố Duyên Đình thanh sắc câu lệ quát tháo Cố Minh. Nguyệt, cách chương.